nếu như bị vu nữ quấn lấy. Tác giả: Lực Quá Đích Ô Nha. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 132, chương 132, ban công không có đoàn tàu. Bị thanh âm thu hút, Tatsuru hoàn hồn, xoay đầu lại, người tổ chín đã tan biến ở phương xa bên trong sương mù. Nàng cũng không dùng thần lực đi thăm dò nhìn. Làm sao rồi? Nàng kỳ quái hỏi. Du khách, sáng sớm, coi là không ai. Kết quả tại trong sương mù dày đặc trông thấy một đống người. Đoán chừng bị dọa sợ đi. Minamoto Shimoto cười nói. Bình thường người không biết vu nữ muốn làm cầu nguyện buổi sáng đâu. Tatsuru cũng cười lên. Nói lên cái này. Ta tại Kyoto ngày đầu tiên. Trời còn chưa sáng, chỉ nghe thấy triết học con đường truyền đến hòa thượng tiếng tụng kinh. Cũng bị giật nảy mình. Sau đó mới biết được, không phải là người tu hành hòa thượng. Vì để cho tiếng tụng kinh càng có Phật tính, mỗi sáng sớm đều muốn luyện tập, cùng ca hát, mặc kệ cái nào một nhóm, cái nào một nghiệp, chăm chỉ đều là thiếu không được đâu. Liền thiên tài như ta, cũng nhất định phải chăm chỉ. Hoặc là nói, khác hẳn với thường nhân chăm chỉ, cũng là thiên phú của ta một trong. Minamoto Shimoto nói. Tatsuru dò xét hắn hai mắt, che miệng cười nói. Shimoto-kun cũng biết nói chuyện cười à, Minamoto Shimoto ngây ra một lúc, sau đó bật cười, coi như là trò đùa đi. Đúng, ngươi nhìn thấy Sayaka thời điểm, nhớ kỹ thay ta hướng nàng vấn an. Nói với nàng, ta y nguyên nhớ kỹ nàng mặc màu đen váy liền áo thân ảnh. Nói xong lời này, Minamoto Shimoto phát hiện mình đích thật sẽ nói đùa. Hắn vẫn cho là bản thân là một cái giản dị, trung hậu nam nhân, một lòng nghĩ cưới hai cái lão bà. Còn lại cái gì đều không quan tâm đâu. Bất quá, cái này trừ là một trò đùa, còn là một cái ám hiệu. Được rồi, Tatsuru gật đầu. Minamoto Shimoto nghĩ đến tổ chín những người kia cần phải chạy xa. Liền giơ tay lên, đối với Kanbayashi Miko ra hiệu một cái. Hắn chỉ vào đường Sando phương hướng, ý là muốn rời khỏi một cái. Từng tia từng sợi bên trong sương mù, tựa như không nhiễm trần thế tiên tử Kanbayashi Miko. Bất mãn có chút nhíu mày, nhưng cuối cùng vẫn là dùng ánh mắt đồng ý. Đồng thời cảnh cáo hắn không cho phép đi xa. Về sớm một chút, Minamoto Shimoto về một cái tuân mệnh ánh mắt, chuyển thân đi hướng đường Sando. Hai người các ngươi chuyện gì xảy ra? Mặt ngựa bên cạnh chạy, vừa không hiểu hỏi, nguyên là Minamoto Shimoto. Ta nhìn thấy hắn, con thỏ thanh âm khàn khàn. Cái gì? Đám người kêu sợ hãi, nhịp tim chợt ngưng. Hắn tại sao lại ở chỗ này? Cá chép lòng dạ rối bời nói. Song song song, mập mạp trong miệng liều mạng nhắc tới, ánh mắt phiêu hốt, hận không được trốn vào cửa hàng giá rẻ trước trong thùng rác. Đừng hốt hoảng, đi nhiều người địa phương. Nói như vậy hòa thượng, nhịp tim như tiếng sấm, hắn thậm chí nghe không rõ thanh âm của mình. Không được, con thỏ tốn sức nuốt xuống một miếng nước bọt. Hiện tại thời gian còn sớm, trên đường căn bản không có người. Nồng vụ không có tản ra sáng sớm. Đừng nói là Izumo, liền xem như Tokyo phồn hoa nhất Ginza, giờ này khắc này cũng không nhìn thấy vài bóng người. Chuyến tàu sớm, chạy đến chuyến tàu sớm. Tiền lương tộc mặt ngựa linh quang lóe lên, hét lớn, ý kiến hay, đi. Hầu tử quyết định thật nhanh. Thật xin lỗi, thật xin lỗi. Iuka ý thức cuối cùng thoát khỏi thân thể tê liệt. Thật xin lỗi, là ta hại mọi người. Ngươi cũng không phải cố ý. Ai biết tên kia biết ở nơi đó. Con thỏ lập tức an ủi. Xin lỗi về sau lại nói. Hiện tại trước đào mệnh. Hòa thượng bên cạnh chạy, bên cạnh quay đầu nhìn. Nửa tàn ra sương mù, bị bao phủ Izumo đại xã, như là một đầu núp quái vật. Ở chung quanh ánh mắt kinh ngạc bên trong, mấy người xông vào trạm xe, đứng tại người nhiều nhất ban công. Bọn hắn thở mạnh lấy khí. Con thỏ, Iuka dắt nhau đỡ. Hầu tử, hòa thượng tay chống đầu gối, mặt ngựa dựa lưng vào vách tường, gần như muốn trượt đến trên mặt đất. Cá chép trái tim bịch bịch cuồng loạn. nắm phải chết gấp lòng bàn tay, chảy ra mồ hôi, mập mạp giống như là không có chạy, đã không tức giận thở, cũng không mỏi mệt, chỉ là hung hăng nhắc tới. Song song song, đầu hàng đi, ta muốn đầu hàng, ngậm miệng, mặt ngựa dùng sức chụp hắn một cái. Ngươi muốn hại chết chúng ta sao? Mập mạp không tái phát xuất ra thanh âm, nhưng bờ môi run rẩy, như cũ tại im ắng thì thầm. Gương mặt kia được không không có một tia còn lại màu sắc. Thật xin lỗi, Iuka nội tâm tràn đầy áy náy. Nàng hận không được nhảy vào đường dây, bị phi nhanh tàu điện đụng thành bọt máu. Nếu như không phải là Minamoto Shimoto nhận biết nàng, mọi người căn bản không cần lọt vào nguy hiểm. Đi ra ngoài chơi là mọi người đề nghị, không có quan hệ gì với ngươi. Hầu tử thở phì phò, nâng người lên, lau mồ hôi, đều do những tổ trưởng kia. Mặt ngựa thấp giọng mắng, nhất định để chúng ta tới Izumo. Nhiều người như vậy tập hợp một chỗ, không có chuyện mới có vấn đề. Làm sao bây giờ? Mập mạp ngơ ngác nhìn mọi người. Nếu không chúng ta đầu hàng đi, vạn nhất có thể còn sống sót đâu. Chỉ cần ngồi mấy năm tù đâu. Vạn nhất, làm sao vạn nhất? Mặt ngựa tức giận nói. Đúng rồi, cá chép nhớ tới nói. Liên hệ tổ trưởng, còn có Sanchiko. Chỉ cần các nàng ở đây, chúng ta không được. Con thỏ cắn môi, môi chảy máu. Minamoto Shimoto không phải bình thường người tu hành. Hắn ở đây, thần vu cùng ai vu nữ khẳng định cũng tại. Còn có Izumo vu nữ. Liên hệ tổ trưởng cùng Sanchiko. Chỉ biết liên lụy các nàng. Nàng nhìn xem nhiều lần cùng một chỗ kinh lịch sinh tử đồng bạn. Chúng ta chỉ có thể dựa vào bản thân. Nàng ánh mắt kiên định. Mẹ nó, chết thì chết đi. Mặt ngựa cắn răng nói. Lần trước đi đại học Tokyo ta liền rõ ràng. Cùng với các ngươi sớm muộn cũng sẽ chết. Lời này là có ý gì? Cái gì gọi là cùng với chúng ta nhất định sẽ chết? Con thỏ tức giận nói. Ta đều cùng các ngươi cùng chết. Nhưng ta phàn nàn vài câu không được sao? Mặt ngựa càng không tức giận. Tốt rồi tốt rồi. Hầu tử thuyết phục hai người. Bất kể như thế nào, mọi người hiện tại cũng là đồng sinh cộng tử chiến hữu. Ta biết, con thỏ nói. Mặt ngựa chỉ là miệng không thích. Lần trước cũng bảo hộ chúng ta. Mặt ngựa hừ một tiếng. Ta là không có cách. Một khi có cơ hội, chỉ cần có thể sống sót, ta khẳng định biết vứt xuống các ngươi chạy trước. Hắn nhìn xem đám người, đổi một loại bình tĩnh ngữ khí. Nói tiếp, các ngươi cũng thế, có thể chạy liền chạy. Đừng quản ta, đám người an tĩnh lại. Tại cái này biểu tượng hòa bình, biển người chen chúc chạm xe ban công. Bọn hắn đang chờ đợi tử vong đoàn tàu. Ta nói, chúng ta còn là đầu hàng đi. Mập mạp lấy sắp sụp đổ biểu lộ nhìn xem mọi người. Các ngươi nhìn, hắn liều mạng nói. Hắn cùng tổ trưởng kết giao qua. Nói không chừng hắn còn mập mạp. Mặt ngựa bắt lấy mập mạp hai vai. Hai con ngươi nhìn thẳng hắn. Hai người mặt, một cái dài vượt qua thường nhân. Một cái vòng tròn không thể tưởng tượng nổi. Bình thường như thế tụ cùng một chỗ, tuyệt đối sẽ để con thỏ bọn người cười vang. Vậy mà lúc này, thần kinh của tất cả mọi người đều chết lặng. Không cảm giác được bất kỳ tâm tình gì. Nếu như ngươi cảm thấy đầu hàng có thể nhường ngươi sống sót, ngươi liền đi đầu hàng. Chỉ cần ngươi có thể cảm thấy sống sót, mặc kệ cái gì, cứ việc đi làm. Mặt ngựa vẻ mặt thành thật, không có một chút trào phúng. Nửa điểm làm trò đùa đối với mập mạp nói. Mập mạp hoảng sợ, bối rối, giống lọt vào trong nước nước bùn hòa tan. Hắn còn sợ gật gật đầu, không lên tiếng nữa. Cặp mắt kia khiếp đảm mà nhìn xem bốn phía. Chuyến tiếp theo tàu điện còn bao lâu? Hòa thượng hỏi, mặt ngựa buông ra mập mạp. Mắt nhìn đồng hồ tay của mình, lại nghĩ tới bản thân căn bản không biết Izumo tàu điện thời khóa biểu. Còn có 3 phút, con thỏ nhìn xem chạm xe màn hình điện tử. Vì kiềm chế không nghe sai khiến vội vàng tâm tình. Bọn hắn vậy mà hết sức ăn ý đồng thời hít sâu một hơi. Bọn hắn lúc này, tựa như đặt ở máy thủy áp xuống ốc sên. Đã khởi động máy thủy áp. Không biết lúc nào sẽ rơi xuống. mà bản thân nhưng lại làm sao đều đi không nhanh. Mở hướng Shimane Đại học Bệnh viện phương hướng đoàn tàu. Sắp tiến vào số 1 sân ga. Nữ MC thanh âm một vang. Iuka lập tức mở miệng. Đến rồi. Muốn đi đâu đây? Chỗ nào đều hơi kém la lên to lớn khủng bố. Lướt qua Iuka sống lưng. Dưới nách, da đầu, phía sau lưng. Cơ hồ tại một giây bên trong. Liền chảy ra sền sệt mồ hôi. Các nàng chậm rãi xoay người. Trông thấy Minamoto Shimoto ngồi tại ban công trên ghế dài. Cầm trong tay chạm xe mua được tờ báo buổi sáng. Hắn đọc qua trong tay báo chí. Không nhìn bọn hắn. Trên sân ga người càng đến càng ít. Đoàn tàu ầm ầm lái đi. Tàu điện hiệp lý viên vừa sửa sang lại mũ. Bên cạnh kỳ quái đánh giá đần độn đứng mấy người bọn hắn một cái. Chuyển thân đi. Mới vừa rồi còn chen chúc chạm xe. Trong nháy mắt chỉ còn bọn hắn. Còn có. Cuối cùng đến đao phủ. Con thỏ đánh đòn phủ đầu. Xuất kỳ bất ý xông đi lên. Con thỏ. Trở về. Iuka hô to. Lời còn chưa dứt. Con thỏ oanh một tiếng. Nện vào tàu điện đường dây bên trong. Máu tươi thuận sợi tóc. Ống tay áo. Ống quần. Cốt cốt chảy xuôi. Con thỏ. Con thỏ. Iuka cùng cá chép vội vàng nhảy xuống ban công. Đáng ghét. Mặt ngựa bọn người cắn chặt quai hàm. Phẫn nộ lại sợ mà nhìn chằm chằm vào Minamoto Shimoto. Hoạn ung thư nghèo khó lão nhân bị xua đuổi. Chết bệnh tại cửa bệnh viện. Hiện tại bác sĩ làm sao rồi? Minamoto Shimoto đọc lấy báo chí tiêu đề. Hoang đường. Hắn nói. Nằm viện. Xuất viện. Cùng có tiền không có tiền căn bản không quan hệ. Chỉ có một đầu tiêu chuẩn. Theo y học góc độ bên trên nhìn. Người bệnh ở vào nên nằm viện trạng thái. Hay là nên xuất viện trạng thái. Chỉ có đầu này tiêu chuẩn. Nhưng là. Đáng tiếc. Minamoto Shimoto buông xuống báo chí. Chậm rãi đứng người lên. Lấy một loại nhàn nhã giọng điệu nói với người tổ chín. Thế giới này là tàn khốc. Minamoto Shimoto. Ta không nhận ra bọn hắn. Ngươi có việc hướng ta đến. Vịn thỏ Iuka hô. Ồ. Minamoto Shimoto tầm mắt từng cái đảo qua mặt ngựa. Hầu tử. Hòa thượng. Mập mạp. Các ngươi không nhận ra Iuka tiểu thư. Bọn hắn không muốn nói không nhận ra. Lại không cách nào mở miệng nói nhận thức. Biết rất rõ ràng mặc kệ là nhận thức. Còn là không nhận ra. Đều không có ý nghĩa. Minamoto Shimoto không có khả năng phóng qua bọn hắn. Nhưng tại sao liền nói chuyện dũng khí không có. Bất lực run rẩy, bị bỏng lấy mấy thân thể của bọn hắn. Cơ hồ muốn sụp đổ. Tại cái này mát mẻ sáng sớm. Mồ hôi thuận thái dương. Chảy đến cái cổ. Hầu tử thở hào hển cùng hòa thượng liếc nhau. Minh vương chú. Thiết pháo chảm. Hai người thần lực thiêu đốt. Một đầu mặt quỷ tu la. Tay cầm cự phủ, từ hòa thượng trên thân lao ra. Hầu tử chắp tay trước ngực, bỗng nhiên nghiêng bổ, bắn nổ chảm phong. Mặt quỷ tu la, chảm phong, hướng phía Minamoto Shimoto đón đầu đánh xuống. Minamoto Shimoto không nhúc nhích, quần áo bị thần lực thổi đến cổ vũ. Tung bay, các ngươi đây là làm cái gì? Hắn cười hỏi, vỗ tới một trường, oanh, ngoạc kép. Sóng ánh sáng nổ múa, mây tía muôn mối, mặt quỷ tu la, chảm phong, liền nửa giây đều chống đỡ không nổi. Bá liệt thần lực màu đen, như sóng lớn càn quét. Hòa thượng, hầu tử, chỉ cảm thấy mắt tối sầm lại, toàn thân cơn đau, chờ phản ứng lại, người đã nằm tại trên đường dây, tựa như một đống nát bố, tùy ý vứt trên mặt đất. Hầu tử, hòa thượng. Mặt ngựa quay đầu nhìn thoáng qua, sau đó lại lập tức nghiêng đầu sang chỗ khác, nhìn hầm hầm Minamoto Shimoto. Hắn hàm răng đã cắn ra máu tươi, móng tay in dấu thật sâu khắc ở lòng bàn tay. Nhưng hắn không dám làm ra cái gì hoạt động. A, mập mạp trong miệng phát ra vô ý thức rên rỉ. Thật sự là hung hiểm. Minamoto Shimoto hững hờ vỗ vỗ vai. Phủi phủi góc áo, kém chút liền làm bẩn quần áo. Ngươi ra hỏa này, mặt ngựa từng chữ nói ra. Hai mắt lấp đầy tơ máu. Phẫn nộ, nhưng càng sợ hãi, tay run rẩy liền nắm tay, khí lực đều không có rồi. Tổ chín nhất cơ linh con thỏ, mạnh nhất hoa thượng, nhất vững vàng hầu tử. Vậy mà tất cả đều bị một chiêu xử lý. Đối phương vẫn không thay đổi thành yêu thân. Liền ra dáng chú pháp không dùng. Gia hỏa này đến cùng là mạnh bao nhiêu? Không phải là mới tu luyện nửa năm nha. Mặt ngựa dưới đáy lòng giống giận. Dừng tay. Iwuka nhảy lên ban công. Mảnh khảnh thân thể đứng tại đám người trước người. Trực diện Minamoto Shimoto. Ta không nhận ra bọn hắn. Thả bọn họ đi. Nàng nhìn chằm chằm Minamoto Shimoto. Bộ ngực bởi vì sợ hãi kịch liệt chập trùng. Iwuka tiểu thư. Người vẫn chưa trả lời vấn đề của ta à. Minamoto Shimoto có chút nghiêng đầu. Cười hỏi. Ngươi muốn đi đâu đây? Bởi vì sương mù tán đi. Biến bầu trời trong xanh. Ánh mặt trời chiếu lấy Minamoto Shimoto bên mặt. Tại Iwuka trong mắt. Quả thực là một đầu ăn người lãnh huyết dã thú. Iwuka hít sâu một hơi. Ngươi thả bọn họ đi. Ta toàn bộ nói cho ngươi. Minamoto Shimoto nhìn chằm chằm Iwuka nhìn một hai giây. Được. Hắn không quan trọng cười một tiếng. Nhìn cũng không nhìn. Đối còn lại người phất phất tay. Cút đi. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Bộ kia đối với chó nhà có tăng thái độ mặt ngựa diện mạo dữ tợn. Thân thể lại không thể động đậy. Đi a, Iwuka hướng bọn hắn quát. Mang con thỏ các nàng đi. Mặt ngựa quay đầu nhìn nàng một cái. Cuối cùng thu hồi tư thế. Xoay người. Chuẩn bị nhảy xuống ban công. Ta khụ khụ, ta không đi. Con thỏ tại cá chép nâng đỡ đứng lên. Nàng máu me đầy mặt. Xinh đẹp y phục bọc đầy máu cùng bùn đất. Con thỏ. Ngươi còn có hài tử. Đi a. Iwuka phẫn nộ nói, nhưng khụ khụ bằng hữu của ta ở đây à. Iwuka, con thỏ lộ ra một cái không có cách nào bất lực mỉm cười. Iwuka kinh ngạc nhìn nàng, nước mắt từ trong hốc mắt chảy ra. Nói xong là người nhà, hầu tử tay nắm lấy ban công. Dãy dụa đứng dậy, A-di-đà Phật, hòa thượng dùng tay điều chỉnh chân tư thế. Ngồi xếp bằng ngồi tại đường dây trung ương, chập chờn thần lực. Giống như là tại bản thân đốt cháy. Ta cũng không đi. Cá chép ngẩng đầu. Nhìn về phía Minamoto Shimoto. Mặt ngựa nắm chặt quyền. Nhìn xem bọn hắn. Ta cũng sẽ không quản các ngươi. Hắn lôi kéo từ trong cổ họng gạt ra một thanh âm. Con thỏ hướng hắn lộ ra một cái mỉm cười rực rỡ. Máu chảy vào trong miệng nàng. A, mặt ngựa phát ra dã thú bị thương giống giận. Chuyển thân bắt lấy bả vai của mập mạp. Mập mạp, chúng ta đi. À, tốt. Mập mạp run rẩy đáp lại. Hai người không dám sử dụng thần lực. Ra sức hướng ban công bên ngoài chạy đi. Iwuka tiểu thư, có thể nói đi. Minamoto Shimoto khoan thai hỏi. Nói ngươi mẹ. Iwuka chửi mắng. Thần lực bỗng nhiên cổ vũ. Minamoto Shimoto sững sờ. Sau đó cười vỗ tay nói. Có ý tứ. Sau một khắc, ánh sáng đen nộ phóng, phảng phất nghe hồng hút biển, lại giống là ngân hà nghiêng. Iwuka, con thỏ, cá chép, hòa thượng, hầu tử, không có bất kỳ cái gì phản kháng chỗ trống, trùng điệp ngã tại đường dây bên trong, toàn thân cơn đau, liền xê dịch ngón tay đều làm không được. Tại các nàng chấn kinh, sợ hãi ánh mắt bên trong, Minamoto Shimoto chậm rãi đi đến ban công biên giới. Từ trên cao nhìn xuống, mắt nhìn xuống bọn hắn. Đối mắt nhìn nhau một hồi. Minamoto Shimoto tựa hồ tại châm trước nói cái gì cho phải. Cuối cùng mở miệng nói. Đừng bảo là thô tục. A, Iwuka phát ra thống khổ. Phẫn nộ, sợ hãi rên gì. Ta chỉ là hỏi các ngươi đi chỗ nào mà thôi. Cần gì chứ? Đúng. Các ngươi cảm thấy một người không có tiền, còn cần phải chữa bệnh cho hắn sao? Không cứu, phá hư trật tự phong tục. Cứu, đối với người trung thực bỏ tiền không công bằng. Lẳng lặng chờ đợi trong chốc lát, Minamoto Shimoto đột nhiên kịp phản ứng. Đều quên, hắn nói, các ngươi bây giờ nói không được lời nói. Vậy liền đến đây chấm dứt đi. Tại mọi người hoảng sợ, ánh mắt bên trong. hắn hai con ngươi nổi lên ánh sáng màu đỏ, cực nóng tia sáng, sau một khắc liền muốn đem bọn hắn biến thành cho bụi. Minamoto Shimoto, mặt ngựa giống như nổi điên bay xông lại, thần lực leng keng mạnh mẽ, phảng phất là một hàng cao tốc chạy đoàn tàu. Oanh, hắn hung hăng đâm vào Minamoto Shimoto trên thân. Cái gì? Iuka bọn người khó có thể tin mà nhìn trước mắt một màn này. Mặt ngựa khoảng cách dài tụ lực. Cái này va chạm, đủ để đem ba tòa nhà cao 10 mét lầu nhỏ trước sau xuyên thủng. Minamoto Shimoto vậy mà chỉ bằng lấy một ngón tay lòng bàn tay liền ngăn trở. Ở trên người hắn, không có thần lực tia sáng. Đây rốt cuộc là cái gì chú pháp? Tại sao không cần thần lực? Không có khả năng. Có chuyện tìm ta. Minamoto Shimoto giống như chuyện gì đều không có phát sinh hỏi mặt ngựa. Mặt ngựa trừng to mắt, mất đi linh hồn nhìn xem hắn. Lần sau gọi ta Shimoto-kun là được rồi. Minamoto Shimoto cười, năm ngón tay như ưng chảo, chế trụ mặt ngựa đầu. A, mặt ngựa phát ra tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Mặt ngựa con thỏ bọn người giãy giụa, ý đồ đứng lên, nhưng bọn hắn đem hết toàn lực, chỉ có thể làm được tại mặt đất bò. Minamoto Shimoto tiện tay hất lên, đem mặt ngựa ném vào đường ray. Mặt ngựa thân thể như thịt nhão, rơi trên mặt đất, không nhúc nhích. Mặt ngựa, hòa thượng tốn sức đem hắn lật qua. Mặt ngựa hai mắt kinh ngạc nhìn lên bầu trời. Tại mọi người không ngừng gọi xuống, trong mắt mới nhìn hướng bọn hắn. Thật tốt, đau, miệng hắn ra run rẩy. Máu tươi ngăn không được từ con mắt, lỗ mũi, lỗ tai, miệng chảy ra ngoài. Mặt ngựa, Iuka nằm dạp trên mặt đất. Khóc, từ mặt đất quăng lên một cái tự trách cục đá. Ta cảm thấy vẫn là muốn cứu. Minamoto Shimoto dùng thủy chú thanh tẩy lấy tay. Ngoài miệng chậm rãi mà nói. Thế giới này mặc dù tàn khốc, nhưng vẫn là phải có một tia hy vọng. Ngậm miệng, Iuka đem dính đầy máu cục đá ném qua tới. Đừng nói đụng phải Minamoto Shimoto. Liền ban công đều không đụng tới. Cục đá liền rơi nàng mấy centimet địa phương xa. Cục đá cùng cục đá va nhau, phát ra tiếng vang lanh lảnh. Minamoto Shimoto thở dài, cũng là bởi vì các ngươi luôn luôn không nghe người ta lời nói. Không hiểu thế giới mỹ hảo, không biết hy vọng trọng yếu, mới có thể đi đến hôm nay một bước này. Bất quá được rồi, không hiểu liền không hiểu sao. Kỳ thật cái gì cũng không đáng kể. Các ngươi đều phải chết. Minamoto Shimoto trên thân giấy lên thần lực. Hắc sắc quang mang bao phủ bên trong. Đám người bị nâng tại giữa không trung. Ta là Đại học Tokyo Y khoa sinh. Đã giải phẫu rất nhiều thi thể. Nhìn qua rất nhiều sách. Còn đọc qua bao giác cùng Roman Roland. Biết làm sao kết thúc bệnh nhân thống khổ. Mới có thể để cho bệnh nhân không có thống khổ tiếp nhận tử vong. Không cần sợ hãi. Như vậy, các vị, gặp lại, Minamoto Shimoto. Minamoto Shimoto xoay người, ban công xuất nhập cảng. Hai chân không ngừng run lên mập mạp. Đứng ở nơi đó, ngu xuẩn, Minamoto Shimoto cười lạnh một tiếng. Ta cho ngươi thêm một cơ hội cuối cùng. Cút, mập mạp, lơ lửng giữa không trung Iuka. Dãy dụa hướng mập mạp đưa tay. Đi một chút a. Ta, mập mạp đi, con thỏ nhịn đau khổ gọi. Không, ta, đi mau a. Ngươi lưu lại có làm được cái gì? Đi a. Cá chép nổi giận nói. Ta không đi. Cha mẹ ngươi đang ở nhà chờ ngươi. Ngươi quên sao? Iuka khóc nói. Ta không đi. Mập mạp giống như là cho mình dũng khí. Giống to, chúng ta không phải đã nói nha. Chết cũng muốn cùng chết. Vậy liền đi chết đi. Minamoto Shimoto âm thanh lạnh lùng nói. Chunibyo thế nào? Mập mạp thì thế nào? Không ai ưa thích thì thế nào? Ta làm gì đều không hiệu nghiệm. Nhưng là, ta có một khỏa lòng nhiệt huyết. A, mập mạp tất tập hợp đủ bộ thần lực. Cuồng hống nói. Minamoto Shimoto, ta căn bản không sợ ngươi. Ha, như lưu tinh trụy lạc. Lại phảng phất chèo thuyền phóng tới thác nước. đang gào thét âm thanh bên trong. Mập mạp thần lực phóng tới Minamoto Shimoto. Minamoto Shimoto tiện tay vung lên, đem đoàn kia chơi thần lực đánh tan. Minamoto Shimoto, mập mạp nhìn hằm hằm. Tsugumi sẽ cho chúng ta báo thù. Tsugumi, hắn mới thật sự là thiên tài. Hắn sẽ đem ngươi biến thành cá hề. Từ nam nhân biến thành cá mái. Cả một đời cùng cá trống giao phối đẻ trứng. Ngươi liền chờ xem. Ồ, thiên tài. Xem ra lần sau không cần nhàm chán như vậy. Minamoto Shimoto cười nói. Không cần lần sau. Đột nhiên xuất hiện thanh âm. Để đám người theo tiếng kêu nhìn lại. Cùng đường dây song song một cái trên cột điện. Đứng hai bóng người. Một cái đứng. Một cái ngồi xếp bằng. Đứng chính là Hanyu Takami. Người đang ngồi người mặc quần áo thể thao. Mang theo mặt nạ hồ ly. Tsugumi. Takami tỷ. Takami. Người đi cứu bọn hắn. Ta đến bồi hắn chơi đùa. Tsugumi phát ra nhẹ nhàng thiếu niên âm. Ngươi cẩn thận. Hanyu Takami cứu tổ chín đám người. Minamoto Shimoto căn bản không có để ở trong lòng, không có ngăn cản. Takami tỷ, con thỏ nói. Tsugumi không phải là đối thủ của hắn. Nhanh đi giúp hắn. Không cần cứu chúng ta. Yên tâm đi. Tsugumi đánh không lại biết chạy. Hanyu Takami thuận đường dây phương hướng. Đem mọi người mang rời khỏi trạm xe. Đi ra ngoài không bao xa. Trạm xe phương hướng bộc phát mãnh liệt nghê hồng sóng khí. Một đầu màu vàng cự long. Lôi cuốn lấy khổng lồ uy thế sông lên trời. Trổi quét rác. Thanh lọc tinh thần. Thổi bay mệt mỏi. Nhân phẩm đảm bảo. Chất lượng khỏi bàn. Đọc liền biết. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.